kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 37, Thô, hẹn hò, góc truyện audio.com, chúng tôi đi bộ một lúc đến phố chính, rồi rẽ vào một con phố khác với hầu như không có người. Chúng tôi đi ngang qua một số tòa nhà và gặp con đường đi lên. Qua đó có thể nhìn thấy cỏ cây xanh xôi nảy nở. Con đường không phải là con đường bình thường vì nó được trang trí bằng một số chiếc đèn nhỏ rất chi tiết đang làm bừng sáng cả khu vực. Cảnh đẹp khiến tôi liên tưởng đến những con đom đóm. Sau đó, tôi nhìn kỹ cỏ và cây để thấy rằng chúng đều được chăm sóc cẩn thận giống như những cây trong khu vườn được chăm sóc tốt. Sau đó, tôi phát hiện tấm biển có ghi East Hill. Và vì tò mò, tại sao chúng ta lại ở đây một cách đột ngột như vậy? Tôi lờ mờ biết về nơi này. Đây là một lối đi được làm bằng cách chạm, khắc một gò đất thuộc sở hữu của gia đình công tước. Đó cũng là địa điểm hẹn hò thông thường cho nhân vật nữ chính ở chế độ bình thường và các mục tiêu bắt giữ. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đến đây vì tôi chưa bao giờ ở trong tình huống hẹn hò với bất kỳ ai trong số họ. Lối đi sang trọng, tuy nhiên, việc ra vào nó được kiểm soát chặt chẽ. Nó có nghĩa là những người bình thường không thể vào được. Anh định đâm tôi ở nơi không có người à? Tôi dừng lại sau khi đi qua biển báo. C, chờ một chút. Sau đó, Derek lạnh lùng quay về phía tôi. Nó là gì? T, tại sao chúng ta lại lên đó? Không phải nói muốn bị trừng phạt sao? Làm theo mà không phàn nàn. Anh ta quay lại một lần nữa và bắt đầu đi lại. Trong nháy mắt chúng tôi đã vượt qua lối vào và leo lên đoạn đường nối. Tôi không thể nói lại điều đó vì đã có. Điều gì đó tôi đã nói trước đây. Tôi cũng không thể đoán được anh ấy sẽ nói gì nếu tôi nói rằng tôi không muốn đi. Tôi đi theo anh ấy mà không có nhiều lựa chọn, nhưng cơ thể này mệt quá nhanh ngay cả khi chúng tôi không đi bộ nhiều như vậy. Và tôi gần như phải chạy hơn là đi bộ với tốc độ nhanh của anh ấy. Ha, ha, tôi thở một cách nặng nhọc sau chiếc mặt nạ trên mặt khi tôi nghĩ. Có lẽ hình phạt mà anh ấy sẽ dành cho tôi, leo lên ngọn đồi này. Nếu đúng như vậy thì anh ta thực sự là một tên khốn độc ác. Không quan tâm đến một phụ nữ, Derek tiếp tục đi nhanh mà không quay lại. Không kìm chế được nữa trước cảnh tượng đó, tôi nói. Ha, chờ đã, gì nữa, anh ta không dừng bước lần này khi anh ta đáp lại một cách khó chịu. Và điều đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy sợ hãi một lần nữa. Dù vậy, tôi không thể tiếp tục bị anh ta kéo như thế này. Chiếc áo choàng tôi đang mặc đã bị bẩn ở phần dưới. Thật khó để theo kịp nếu người đi bộ nhanh như vậy. Tôi phản đối với một giọng rụt rè, thành thật mà nói, tôi nghĩ anh ấy sẽ phớt lờ tôi. Hoặc nếu không, anh ấy ít nhất sẽ phun ra những lời lăng mạ như mọi lần. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là các bước của anh ta bắt đầu chậm lại. Và ngay sau đó, giữa anh và tôi luôn có khoảng cách. Tôi ổn, phải không? Một tôi nhìn thoáng qua trên đầu anh ấy. Lãi suất 13, sáng rực rỡ như một chỉ báo ngay cả trong bóng tối. Chúng ta đã bước đi trong im lặng bao lâu nữa? Một vọng lâu tuyệt đẹp đã được nhìn thấy từ xa. Cuối cùng, chúng tôi cũng lên đến đỉnh đồi. Tôi nhìn vào trong và cau mày. Cái gì vậy? Tôi nghĩ đây là địa điểm hẹn hò. Nó được nhắc đến như một nơi diễn ra cuộc gặp gỡ bí mật giữa một chàng trai và một cô gái trong trò chơi, nhưng bên trong nó trống rỗng khi tôi nhìn vào đó. Tôi sợ ở một mình với anh chàng này. 21 tôi di chuyển đến băng ghế dự bị, bất lực. Tôi đã hết năng lượng khi đến đây. Tôi đang rất cần được nghỉ ngơi, đi đường này, nhưng trước khi phải thực hiện một bước, Derek đã kéo tôi một lần nữa. Chỉ sau khi chúng tôi lên đến đỉnh đồi, anh ấy mới dừng bước. Nhìn xuống, tôi làm theo lời anh ấy, không có chút sức lực nào để phản đối. Nhưng, ha, mắt tôi mở to hơn khi nhìn thấy, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều nếu bạn đánh giá thấp nơi này chỉ vì ngọn đồi. Dưới chúng tôi có thể nhìn thấy quang cảnh ngoạn mục của thành phố thủ đô, nơi lễ hội đang diễn ra sôi nổi. 17. Những con phố đêm được thêu bởi những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, những tòa nhà cổ kính và vô số dòng người qua lại. Không có, tập lễ hội ở chế độ bình thường và tôi không thể đi đủ xa để phát tập lễ hội ở chế độ khó. Do đó, khung cảnh lúc này là thứ mà tôi chưa từng thấy ngay cả trong trò chơi. Wow, tôi nhìn xuống đồi, mê mẩn. Tôi không biết đó là một thế giới tươi đẹp ở dưới đó khi tôi tự mình đi trên đường. Tôi thậm chí không thể nghĩ đến việc cảm nhận vẻ đẹp của thành phố lúc đó. Tôi luôn đề phòng và luôn căng thẳng khi nghĩ đến những kế hoạch có thể xảy ra để đề phòng. Nó cũng vậy trên trái đất, tôi đã không có cơ hội để nhìn xung quanh mình trong suốt cuộc đời mình. Nhưng bây giờ tôi lùi lại một bước và nhìn ra thế giới. Tại sao nó cảm thấy rất thực tế? Đây là một cảm giác kỳ lạ, quá kỳ lạ. Trái tim tôi, nó cảm thấy kỳ lạ. Nó chẳng khác gì một cảnh trong game. Chính lúc đó, Derek đưa tay lên và chỉ vào một chỗ. Nhìn, qua đó, Penelope, tôi thoát ra khỏi trí tưởng tượng của mình và di chuyển ánh mắt của mình về nơi anh ấy chỉ vào. Nơi này không xa ngọn đồi này. Đó là một con phố lớn, nơi có rất nhiều người đang đi qua. Có hai hiệp sĩ trong bộ giáp bạc của họ đang chạy với tốc độ nhanh ở giữa đám đông. Đó là, một người đàn ông đang chạy trốn khỏi hai hiệp sĩ đang đuổi theo anh ta. Nhưng chỉ một lúc sau anh ta dừng lại thì bị tóm gọn. Đó là vì nơi này quá đông đúc khiến anh không thể đi xa được. Có vẻ như anh ta đã đánh cắp một thứ gì đó, đó là một điều khá phổ biến xảy ra đặc biệt là trong thời gian lễ hội. Thực tế hay trong trò chơi, con người đều giống nhau. Tôi đang nghĩ rằng khi Derek, người đang nhìn chằm chằm vào cùng một cảnh với tôi, mở miệng. Những tên cướp đó chẳng là gì cả, nhiều thủ phạm của tội ác khủng khiếp hơn, xuất hiện từ khắp mọi nơi xung quanh bạn trong suốt lễ hội. Có lẽ có nhiều điều khắc nghiệt hơn đang xảy ra ở nơi chúng ta không thể nhìn thấy từ đây. Có một vụ giết người ngày hôm qua tại một quán bar bên đường Hamilton. Mặc dù cô, người luôn ở trong phòng, sẽ không biết. Có xỉa sói tôi ngay bây giờ không? Tôi nhìn lên Derek tò mò. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói với tôi điều này một cách đột ngột. Mọi thứ vẫn diễn ra như thế này ngay cả ở những khu vực mà gia đình công tước trông coi. Cô nghĩ những con phố nhỏ ở phía trên ta sao, nơi có nhiều thủ phạm và những kẻ nguy hiểm lang thang xung quanh. Những lời nói tiếp tục của anh ấy khiến tôi nhận ra rằng đây là cuộc trò chuyện tiếp tục từ những lời mắng mỏ trước khi chúng tôi lên đây, bên cái hố thoát hiểm. Nếu vậy, thì đây là một lời khuyên nhủ hay một lời chế giễu, bây giờ tất cả những gì tôi cần làm là tìm ra mục đích của anh ấy khi dẫn tôi đến đây. Em có định kết bạn với những người đó và bắt đầu đi chơi với họ ngay bây giờ không? Đây là câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi cuối cùng của tôi. Đó là một sự nhạo báng. Chà, tôi đã mong đợi điều gì? Tôi thở dài một hơi và nói, để lại một lúc im lặng trước khi làm. Tôi thề tôi không làm bất cứ điều gì có thể làm giảm danh tiếng của gia đình chúng tôi. Không phải em chọn điều gì tốt hay xấu cho danh tiếng. Danh tiếng là thứ sau hành động của mình. Đó là lý do tại sao tôi đeo mặt nạ. Tôi nhún vai, sau đó, Derek trừng mắt nhìn tôi một cách lạnh lùng. Điều gì sẽ xảy ra nếu có những người nhận ra em ngay lập tức giống như tôi đã làm? Không, trước tất cả những điều đó, em có nghĩ rằng những người phát hiện ra rằng em là một cô gái sẽ để lại cho em chiếc mặt nạ của mình không? Ta không phải đứa nhỏ, đệ nhất thiếu gia. Tôi trả lời không do dự. Đúng là từ trước đến giờ tôi đã thực hiện rất nhiều cảnh trong khi không biết vị trí của mình nhưng dù vậy, tôi không phải là một tên ngốc đi vào nơi nguy hiểm với ý chí. Tôi sợ hãi về việc anh ấy sẽ trả lời tôi như thế nào khi tôi đã nói điều này với anh ấy, nhưng đó là điều mà tôi phải trải qua ít nhất một lần. Tôi đã không có cơ hội để đối đầu với Derek vì tôi đang bận rộn xử lý công tước cho đến bây giờ. Vì vậy, tôi phải vẽ ra ranh giới giữa chúng tôi mà cả hai chúng tôi không nên vượt qua, giống như tôi đã làm với Renault. Em nói rằng là một tên ngốc, em đang nói rằng thậm chí không phải là một tên ngốc mà là một con ngông sẽ chui qua lỗ để trốn thoát. Lý do tại sao tôi ra ngoài bí mật mà không nói cho ai biết, tôi đã làm việc trí óc để nghĩ ra điều gì đó trong khi dành thời gian cho tôi bằng cách nói chậm lại. Một lời bào chữa không hề phóng đại, nhưng đủ để khiến Derek người khó đối phó hơn công thức hiểu. Tôi đã nói với anh rằng mình sẽ sống như một người không tồn tại để anh không phải bận tâm chút nào. Và người chủ đầu tiên cũng muốn điều này. Vì vậy tôi chỉ đi ra ngoài và trở về một cách lặng lẽ. Vâng đúng rồi, anh bảo tôi sống lặng lẽ như một con chuột, vì vậy tôi lặng lẽ ra ngoài và lặng lẽ quay trở lại. Một lời bào chữa tuyệt vời. Nhưng điều đó dường như không làm Derek hài lòng khi biểu hiện của anh ấy ngày càng cứng hơn. Mục đích đến nơi đó là gì? Anh ta không dừng cuộc thẩm vấn của mình, và điều đó khiến tôi mệt mỏi. Tôi cũng phải nói với ngài điều đó. Sao, tốt hơn là nên trả lời tôi. Tôi sẽ tìm kiếm một người bằng cách yêu cầu một người cung cấp thông tin. Tôi biết rằng một cái cớ như, đó là bí mật của một quý cô. Sẽ chỉ có tác dụng với Winter. Tôi cố nén tiếng thở dài khi lấy một phần sự thật và dối trá để làm nên điều gì đó. Đó là điều mà tôi đã làm mọi lúc trước Derek, có một người đã giúp tôi ở cung điện hoàng gia, và tôi muốn xin lỗi vì tôi đã đánh mất đồ anh ấy đã cho tôi mượn. Derek, người đang làm khó mọi thứ với tất cả những câu hỏi đó, im lặng ngay sau khi tôi kết thúc câu nói của mình. Tôi cảm thấy sảng khoái khi nhìn thấy cảnh đó. Chính vì tôi đang nói về chiếc khăn tay của Winter mà Derek đã ra lệnh cho những người hầu vứt đi. Cách chương.